Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1590, chương 1594, mướn thợ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Buổi sáng, Lý Trí mở mắt ra, hơi có tơ mê mang, búng một cái rồi biến mất. Không thèm nghĩ nữa, hoặc là nói, tạm thời đều không đi muốn, cho mình tìm chút chuyện làm. Đây chính là Lý Trí cho mình an bài ngắn hạn nhiệm vụ. Tỉnh rồi, Thi Sa thanh âm từ bên cạnh truyền tới. Hiển nhiên nàng so Lý Trí tỉnh sớm hơn chút. Hoặc là, một đêm không ngủ, không biết là loại tình huống nào. Lý Trí ngồi dậy, cười nói, nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi. Tối hôm qua trò chuyện cái gì? Lý Trí đã không nhớ. Hoặc là nói, lười được suy nghĩ, nhưng hẳn trò chuyện tương đối thoải mái đi. Chí ít Lý Trí cảm thấy hôm nay tâm tình là rất tốt. Lão bản, ngài xác định chưa? Đại Kiều nhíu mày lại. Lý Trí gật đầu, cười nói, xác định, ta đã nghĩ xong, mặc dù xa một chút, có thể chỉ cần đi làm vậy không phải là không thể làm được. Không phải sao? Mệnh lệnh của hắn chính là xây cất thành thần mộc và chủ thần thành, bây giờ truyền tống trận đạt hơn 12 tọa lớn xa cách truyền tống trận. Đại Kiều quản lý chỗ tòa này, thành, chính là chủ thần thành. Lý Trí đặt tên, Đại Kiều cười khổ, nhỏ giọng nói, vấn đề ngược lại là không có. Chủ yếu là xây cất, truyền tống trận loại lớn, vật liệu chúng ta không có. Coi như Lý Trí mệnh lệnh cũng không dùng à, nên không có tài nguyên như thường không có tài nguyên. Để cho nàng đi làm chuyện này, nàng cũng không khả năng vô căn cứ đổi ra yêu cầu tài nguyên tới không phải. Tài liệu vấn đề, người yên tâm, giao cho ta tới phụ trách. Lý Trí cười nói, Đại Kiều hơi sững sốt một chút, trong lòng thả lỏng giọng, lập tức gật đầu nói, nếu như có đầy đủ vật liệu, xây cất truyền tống trận nhất định là không có vấn đề. Dừng lại. Lại tiếp tục nói, bất quá, liên tiếp xây cất 12 cái truyền tống trận, chí ít cần 12 cái điểm an trí. Hơn nữa những thứ này điểm an trí không thể quá nhỏ. Nếu không, không đủ để chứa những thứ này truyền tống trận loại lớn. Đại Kiều lời đang nhắc nhở Lý Trí, xây 12 tọa truyền tống trận loại lớn, chí ít cần 12 tọa không coi là nhỏ căn cứ thành phố đồng bộ. Như vậy mới có thể có địa phương sắp đặt truyền tống trận. Mà bây giờ, chủ thần thành, Lý Trí đặt tên, thật ra thì cơ sở phương tiện cũng không phải là quá tốt. Duy nhất tiện lợi điểm chính là đến gần đỉnh Thái Sơn, cửa nhỏ. 12 tọa truyền tống trận loại lớn nền móng, nhất định phải thành lập ở 12 thành phố trên căn bản. Hơn nữa những thành phố này quy mô vẫn không thể quá nhỏ. Chỉ vì cầm chủ thần thành và thành thần mộc giữa lối đi mở ra. Hao phí thời gian, trải qua đi làm 12 thành phố. Tính toán sao? Cho nên nói lão bản chính là lão bản. Lão bản trong lòng là nghĩ như thế nào? Đại Kiều là không nghĩ ra. Vậy thì xây 12 thành phố. Lý Trí cười, thanh âm mang một ít sao cũng được nói. Lão bản chính là lão bản. Căn bản cũng chưa có cầm muốn làm 12 thành phố coi ra gì như nhau. Hơn nữa Đại Kiều cũng có chút không nghĩ ra. Xây 12 tọa, truyền tống trận loại lớn, yêu cầu hao phí con số trên trời vật liệu. Hắn từ nơi nào đi làm? Sau này, chủ thần thành xác định vị trí. Chính là thành phố siêu cấp. 12 cái truyền tống trận đi qua 12 ngôi thành phố tạm thời xác định vị trí là cấp 1. Thành phố, về phần đang sau này phóng xạ diện tích rộng sau này. Chung quanh xuất hiện trong lớn nhỏ hình thành phố. Cái này cùng sau này hãy nói. Lý Trí hơi dừng lại, lại tiếp tục nói. Những vấn đề khác, ngươi không cần phải để ý đến. Ngươi chỉ để ý xây dựng truyền tống trận liền tốt. Một tòa xây. vẫn là một hơi đồng thời thi công? Đại Kiều mỉm cười hỏi, mặc dù nàng biết mình hơn câu hỏi này, 12 tọa truyền tống trận loại lớn căn bản cũng không có thể đồng thời thi công. Cần con số trên trời vật liệu không nói, yêu cầu sức người vật lực vậy không cho phép bọn họ đồng thời bắt đầu làm việc xây 12 tòa truyền tống trận loại lớn. Đồng thời, Lý Chí bình thản nói hai chữ, gì? Đại Kiều nụ cười trên mặt biến mất không gặp, cười khổ nói, lão bản, ngài cần phải biết nha, không phải ta không muốn phục tòng mệnh lệnh của ngài. 12 tọa truyền tống trận loại lớn nếu như đồng thời kiến thiết nói, căn bản cũng không có thể. Lý Chí nhìn nàng, hỏi ngược lại, không thể nào? Tại sao không thể nào đâu? Người, nếu như 12 tọa truyền tống trận loại lớn đồng thời xây dựng, chúng ta cần đếm không hết sức người. Đại Kiều nói, nếu như ít người, căn bản là làm trò đùa. Cho nên nàng càng nghiêng về, một tòa đi về trước đẩy tới. Dù là coi như một tòa tới, người có thể liền cũng không tệ. Lý Chí nhún vai một cái, không để ý chút nào nói, không đủ nhân viên, vậy thì thu thập thôi. Thu thập? Đại Kiều trợn to hai mắt, hỏi, làm sao cái thu thập pháp? Mướn thợ à, cái này còn cần ta dạy ngươi sao? Các ngươi vùng lân cận có hay không bộ lạc, để cho bọn họ qua tới làm việc. Lý Chí ý tưởng rất đơn giản, không đủ nhân viên, thổ dân tới góp, không gian gấp nội bộ thế giới lớn vô cùng, nhưng là bên trong cư trú sinh tồn sinh linh vậy hơn như lông châu. Cho nên, hẳn không làm sao thiếu thiếu, làm việc, nhân tài đối với. Đại Kiều nở nụ cười khổ, nghĩ vậy quá đơn giản điểm mà, ngươi nói để cho người ta tới đây cho ngươi làm việc. Khó khăn người ta là có thể tới đây cho ngươi làm việc. Dựa vào cái gì nha? Lão bản, cái đó, người ta chưa chắc sẽ phục tòng chúng ta kêu gọi à? Lý Chí cười nói, chúng ta cũng không phải là tên lường gạt, là tìm công nhân, cho bọn họ cung cấp công tác. Có cái gì không muốn? Đến lúc đó, bọn họ cần tiền, chúng ta cho bọn họ tiền. Cần công cụ, chúng ta cho bọn họ công cụ, chỉ cần tiền lương thích hợp, ta cảm thấy bọn họ hẳn rất tình nguyện vội tới chúng ta công tác. Tiền lương? Đại Kiều cười khổ, vùng lân cận bộ lạc biết tiền lương là ý gì sao? Nàng biểu thị không biết. Như vậy, người cảm thấy vùng lân cận bộ lạc thiếu cái gì? Hoặc là nói, nhất muốn được cái gì? Vậy chúng ta liền cho bọn họ đưa cái gì? Chỉ cần nguyện ý làm việc, phục tòng quản lý, mọi người cùng nhau cộng xây hài hòa gia viên mà. Lý Chí tuét miệng cười nói. Đại Kiều nhỏ giọng hỏi, nếu như có ngoan cố không linh, cũng không nghe theo chúng ta kêu gọi qua làm việc, bối bên trong còn phải cho chúng ta thêm loạn xử lý như thế nào? Bó đâm thì phải bị đánh trước, trừng phạt một chút, nếu như còn không trung thực, vậy còn cần ta nói sao? Lý Chí nhìn Đại Kiều mắt, cầm đầu ngắt đã qua. Đại Kiều rõ ràng, không phục quản lý là không được. Cũng không phải là hại ai hại ai. Có thể không làm việc, nhưng là tuyệt đối không thể ở sau lưng quấy rối, cho bọn họ ấm ức. Chủ thần thành xây dựng, cũng có chút chậm à. Lý Chí lẩm bẩm. Đại Kiều cười khổ nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, coi như cầm tất cả nhân viên động viên, vậy chính là cái này độ tiến triển, trừ phi có hàng loạt cơ giới lực lượng gia nhập vào. To lớn cơ giới lực lượng, Lý Chí cầm những lời này lặp lại một lần. Đại Kiều gật đầu nói, đúng vậy, nói thí dụ như số lượng cao công trình người máy cái gì. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, lần trước ta về trái đất, nghe người ta nói sao hỏa thành phố băng hồn xây tốc độ vượt quá tưởng tượng mau. Nguyên nhân chính là bởi vì có số lượng khổng lồ công trình người máy ở ngày đêm làm gấp rút. Số lượng khổng lồ, số lượng ít đi không sẽ đưa đến tác dụng gì. Bây giờ trên sao hỏa thành phố, sớm đã không phải là một tòa hai tòa. Sao Hỏa thành phố băng hồn diện tích lãnh vực, vậy vượt quá tưởng tượng khổng lồ. Công trình người máy ta không có, nhưng là số lượng cao người máy, ta đến là có thể lấy được. Chính là không biết có không có chỗ hữu dụng. Lý Chi nói, công trình người máy hắn không có, nhưng là nhỏ người máy A Mộc Lý Chi có à. Ở thế giới ngày tận thế, cũng có số lượng khổng lồ nhỏ người máy A Mộc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsan-nối-csu-nối-u-nối-vuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.